Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 43, phiền phức tới cửa. Cầu, cuộc sống ngày ngày trôi qua, hát thành người chơi ở Trần Phong dưới sự chỉ huy, thu thập đủ thành thị thăng cấp cần tài liệu, bắt đầu rồi toàn diện thăng cấp, thành thị thăng cấp cần một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này Trần Phong quyết định ló cao điều tiết dưới. Lòng dưới gần nhất liên tục không ngừng thăng cấp tạo thành khô khan tâm tình. Lúc này Trần Phong đã đạt đến 150 cấp, mà những cái này thành người chơi ở 5 cấp công hội 5 lần kinh nghiệm gia trì dưới, cũng đều dồn dập đạt tới 75 cấp tả hữu. Có thậm chí đạt tới 80 cấp. Còn như thăng cấp trong đoạn thời gian này lấy được bạch ngân trang bị, Trần Phong tất cả đều phát buông xuống. Ai tầm hoàng kim thì là chỉ cấp cho hắn chọn lựa ra 5 cái nồng cốt. Đúng lúc là từng cái chức nghiệp một người. 5 người này chia ra làm chiến sĩ Lý Tuấn Kiệt, Thích Khách Tiêu Giật, Triệu Hoán Sư Mông Hâm, Du Hiệp Cát Hổ, cùng với người quen cũ Pháp Sư Vương Hoành. Cái này Vương Hoành gia nhập vào công hội thời điểm cũng là làm cho Trần Phong một hồi buồn cười. Bất quá phát hiện người này tương đối trơn tru, hơn nữa hiệu suất làm việc tương đối cao, cũng quyết định lưu hắn lại khảo sát một đoạn thời gian. Dù sao có đôi khi người như vậy có thể vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Tự nhiên lúc này Vương Hoành đã hoàn toàn đối với Trần Phong tâm phục khẩu phục, đã không có bất kỳ vật ách tắc, có chỉ là vô tận sùng bái. Mà Vương Hoành lần này gia nhập vào cũng không có làm cho Trần Phong thất vọng. Hiệp đồng 4 người khác, đem công hội cùng thành thị kiến thiết quản lý ngay ngắn có cái. Thật ra khiến Trần Phong là một phủi trưởng quỹ. Kể một chút, Trần Phong liền hạ du hí, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong thực tế trong biệt thự. Lúc này, bên ngoài đã buổi tối, Trần Phong mở đèn, xông tắm một cái, liền sớm ngủ, chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài đi dạo một cái, mà đang ở bên trong phòng ánh đèn mở lên sát na. Ngoài phòng vài cái quỷ quỷ túy túy người lập tức gọi điện thoại. "Uy, lão bản sao? Trần Phong đã trở về." "Uy, thiếu gia, Trần Phong hắn đã trở về, báo cáo sếp. Trần Phong đã trở về." Một trận thông điện thoại thông qua, mà Trần Phong hồn nhiên không biết, đã tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đã bị bên ngoài huyên náo tiếng ầm ĩ đánh thức. "Trần Phong, cho lão tử lăn ra đây." Trần Phong nhíu chân mày lại, mở cửa, phát hiện bên ngoài đứng một đoàn người xa lạ, trong tay đều cầm nhiều loại vũ khí, mà từ ngoại hình đến xem, những vũ khí này đại thể đều là từ trong trò chơi mang ra ngoài. "Mẹ, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Lão tử còn tưởng rằng ngươi một mực tránh ở trong game không dám đã trở về." Lúc này một giọng nói vang lên. Trần Phong định thần nhìn lại, thì ra người này chính là lúc trước cho mình giết ló cao Lưu Minh. "Hanh, ngươi chính là Trần Phong. Nghe nói ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Lại dám đụng đến ta đệ đệ." Không đợi Trần Phong nói, lại là một người đàn ông đi tới, đứng ở Lưu Minh bên người. Chợt nhìn, hai người dáng dấp tướng mạo quả thật có chút tương tự. Mà người này vóc người thật là tương đối đồ sộ một ít. Người này chính là Lưu Minh ở thành biểu ca Lưu Dịch. Du hí ngày phát hành, hắn cũng mang theo gia tộc một đám tinh anh đăng nhập vào trò chơi. Đồng thời ở thành đã xông ra một ít danh tiếng. Lúc này cấp bậc cũng đã đạt đến 80 cấp. Ở thành đã coi như là thượng lưu. Trước vài ngày vừa ra du hí, liền nhận được biểu đệ Lưu Minh xin giúp đỡ điện thoại. Một ngụm liền đồng ý. Tại hắn nghĩ đến, tuy là nghe ra thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là mình cũng không yếu. Cộng thêm mấy ngày hôm trước hắn vận khí tốt, chiếm được mấy kiện hoàng kim trang bị, tự nhiên còn có lòng tin. Trần Phong liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, "Di chuyển thì đã có sao?" động ngươi liền phải trả giá thật lớn, đừng tưởng rằng ngươi ở đây thành loại địa phương nhỏ này, thực lực mạnh một điểm liền vô pháp vô thiên. Ở trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. A, ngươi nói xong rồi chưa? Nói xong có thể lăn. Trần Phong nguấy nguấy lỗ tai không kiên nhẫn quát lên. Một buổi sáng sớm liền tới chút nhược trí kêu gào, tâm tình trong nháy mắt không tốt đứng lên. Cái rãnh, dám như thế cùng đại ca chúng ta nói, chán sống rồi hả? Các huynh đệ, bên trên, lúc này, Lưu Dịch thủ hạ sau lưng thủ không nhìn được trước, khiếu hiêu vọt tới, nếu không phải cút, vậy thì chết đi. Trần Phong hai mắt đông lại một cái. Một tay vung ra, một đạo băng kiếm bắn ra, đánh về phía người đến. Trong nháy mắt, người nọ bị băng phong, thành một tòa khắc băng. T, A Long nhưng là 75 cấp, một cái liền cho băng chủ. Lúc đầu theo vọt tới mấy người, nhất thời dừng bước, đứng chết chân tại chỗ, mà Trần Phong lại chậm rãi đi tới. Điểm ngón tay một cái, khắc băng thoáng chốc vỡ vụn ra, người nọ trực tiếp biến thành vụn băng. Cái rãnh người dám sát nhân. Lưu Dịch nộ uống, đầy mắt bất khả tư nghị. Tuy nói bởi vì trò chơi tuyên bố, càng ngày càng nhiều dị năng giả xuất hiện, mặt ngoài quốc gia quản khống là kém rất nhiều, thế nhưng như vậy minh mục trương đảm trực tiếp giết người, tạm thời thật đúng là không có vài cái dám làm. Cho dù là bọn họ cũng nhiều nhất là đem người khác đánh cho tàn phế, coi như là muốn giết chết đối phương cũng sẽ len lén hạ thủ. Dù sao, quốc gia cũng là có cường giả tồn tại. Người nếu như đánh cho tàn phế đối phương, không có thương tổn cùng tính mệnh, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Nhưng là phải là quang minh chính đại như thế sát nhân, quốc gia sẽ vẫn xuất thủ. Ha ha ha, Trần Phong a Trần Phong, muốn còn muốn làm sao làm chết ngươi. Cái này khiến ngươi nhưng là tự chui đầu vào lưới a. Lúc này một đạo liều lĩnh tiếng cười từ đoàn người phía sau truyền đến. Lưu Dịch mấy người cũng là quay đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lôi Thị tập đoàn Thiếu Đông gia Lôi Ưng, mà phía sau hắn cũng là mang theo một đám hạng nặng võ trang quân nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.